Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, B65 đầu rồng thuộc địa. Cày ruộng lợi vì gấp 10, Châu Ngọc thắng vì gấp 100 lần, luận thương mại mậu dịch, kỳ thật không gần như chỉ ở địa tinh tác lớn căn cứ khu phát triển được phi thường tốt. Tại không ít đã bị địa tinh liên bang thực dân khống chế trong hố trời. Thương mại phát triển cũng là 10 phần phồn vinh. Đương nhiên loại này phồn vinh cũng chỉ là so ra mà nói. Liên bang đối với trong hố trời thực dân chuyển vận là tại cho thấy cường hãn cơ bắp về sau. Lại hiểu lấy lý độc lấy lợi, lấy thương mại mậu dịch vãng lai, xúc tiến duy trì lấy thuộc địa phát triển. Khống chế người thân thể, chỉ là hạ các loại thủ đoạn, khống chế tâm linh của người ta tư tưởng, mới là bên trên các loại thủ đoạn, cưỡng ép khống chế, là hạ các loại thủ đoạn, khiến cho tự nguyện bị khống chế, mới là bên trên các loại thủ đoạn, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, đương nhiên duy trì lợi ích quan hệ cũng phải lấy thực lực cường đại chèo chống. Nếu không sẽ chỉ bị một ngụm nuốt hết. Tại đa số hố trời thế giới bên trong, chúng ta địa tinh liên bang sản xuất thần kỳ đặc sản như cà phê, lá trà, tơ lụa, kim loại khí giới, rau quả dưa món ăn hạt giống lại hoặc là chân quý dược vật các loại, đều là cực kỳ vật hi hãn, làm bọn hắn chạy theo như vịt. Trải qua nhiều năm như vậy thực dân phát triển, rất nhiều ngày hố có chút trí tuệ sinh vật đều đã bị lợi ích thúc đẩy, tiếp nhận lúc ban đầu mang cho bọn hắn thê thảm đau đớn hồi ức cùng máu tanh địch nhân. Lựa chọn thỏa hiệp, đồng thời bọn hắn cũng phi thường cam nguyện đi đào móc bọn hắn thế giới các loại tài nguyên, đổi lấy từ địa tinh liên bang vận chuyển mà đến các loại ngọc đẹp thương phẩm. Cái này cũng liền tạo thành dưới mắt rất nhiều ngày hố thuộc địa bên trong thương mại mậu dịch vui vẻ phồn vinh cục diện. B65 hố trời thế giới thuộc địa bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh người mặc tư thế hiên ngang thẻ tu y phục tác chiến, tóc đâm thành đuôi ngựa, trắng nõn gương mặt hiện ra mỉm cười, vui vẻ vì Đường Kiếm giảng thuật. Nàng nói đến những này, Đường Kiếm tự nhiên cũng là rõ ràng. Cười nói, đây chính là bảo lợi, chính là hình thành kinh tế thực dân hiệu quả. Lợi dụng thuộc địa những ngày này hố ngu dân, làm nguyên liệu nhà cung cấp cùng phá giá thị trường. Chúng ta địa tinh liên bang thì phụ trách công nghiệp thương mại. Thông qua lẫn nhau sản nghiệp chênh lệch thu lợi, bất quá loại này bảo lợi, đương nhiên cũng đã bị liên bang khống chế. Bọn hắn giao dịch đối tượng chỉ có thể là chỉ định một chút đường đi thương, nếu không một khi bị phát hiện, liền sẽ bị xử tử, thậm chí liên lụy cửu tộc, mà liên bang chúng ta trong nhân loại nếu có người buôn lậu bị phát hiện, cũng sẽ lang đang vào tù, lấy được giá trên trời tiền phạt. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc kinh ngạc, đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy Đường Kiếm cười nói. Xem ra tiểu kiếm ngươi ở trường học chương trình học quả nhiên là ôn tập rất khá. Ta về sau cũng không có gì tốt dạy ngươi. Làm sao lại không có cái gì tốt dạy ta? Đường Kiếm danh mãnh, duỗi tay nắm lấy Tôn Nghệ Huỳnh tay nhỏ. Lão sư ngươi tại bạn chi kỷ bí thuật bên trên lý giải, ngược lại là mạnh hơn ta. Phương diện này ngươi cần phải nhiều dạy dạy ta. Làm càn. Tôn Nghệ Huỳnh đỏ bừng mặt xì một ngụm, hất ra Đường Kiếm tay, đi vào trong đám người. Đường Kiếm bật cười lớn, bước nhanh trên thân, bọn hắn lúc này đã đặt mình vào ở đây phiến thuộc địa đại tập thành phố bên trong. Có thể nhìn thấy như nước chảy dòng người, bộ phận là địa tinh nhân loại, cũng có đại bộ phận thì là hố trời sinh vật có trí khôn. Những ngày này hố sinh vật có trí khôn cơ hồ phần lớn là tướng mạo dã man thể mau rất tướng mạo mạo thô bỉ dã man nhân. Từng cái rộng giáp dày, cao lớn vạm vỡ, lộ ra một cỗ mãng hoang khí tức. Số ít là sinh trưởng được rất kỳ quái xấu xí loại người sinh vật. thậm chí sinh trưởng ra răng nanh răng nhọn, trí thông minh cực kỳ thấp, cùng người giao lưu hoàn toàn dựa vào ngôn ngữ tay chân. Trong bọn họ có hài tử cũng có nữ nhân, nhưng đại đa số đều mặc da thú hoặc vỏ cây thuộc da quần áo. Số ít thì mặc vải thô áo, thậm chí còn có áo không đủ che thân. Thân bên trên tán phát tanh tưởi mùi vị, hành tẩu trong đám người đều khúm núm, biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Những này đã bị giáo hóa hố trời ngu dân, cơ hồ đều đến từ xung quanh từng cái lớn bộ lạc nhỏ, mang đến thu thập sơ gia công sau hố trời đắt đỏ vật liệu, đổi lấy phiên chợ bên trong các cái giao dịch điểm tài nguyên. Bọn hắn đổi đồ vật, cơ bản phần lớn là trên mặt đất tinh rất giá rẻ vật dụng hàng ngày, như muối ăn, xì dầu, đường hoặc giá rẻ lá trà, liệt tửu chờ chút. Thường thường từ trong tay bọn họ xuất ra vật liệu, trên mặt đất tinh liên bang đều đủ để bán đi mấy ngàn thậm chí mấy vạn, mười mấy vạn đồng liên bang. Giá cao, nhưng giao dịch đổi lấy vật phẩm lại chỉ là giá trị mấy khối tiền hoặc là mấy mười đồng tiền rẻ tiền vật phẩm. Đường Kiếm mang theo Tôn Nghệ Huỳnh đi xuyên qua phiên chợ bên trong, rất nhanh cũng đã tìm được một nhà sừng sững tại thuộc địa bên trong cỡ lớn nhà khách Kim Đình. Nhà khách, cái này tòa tân quán là tiêu chuẩn thẻ bài kiến trúc, vô cùng xa hoa, so với Đường Kiếm mua Thiên Long cư thẻ muốn xa hoa nhiều. Là tiêu chuẩn thương mại loại kiến trúc thẻ bài, phí tổn kinh người, nhưng ở đây tất nhiên là vô cùng thoải mái, dễ chịu, thuận tiện. Đương nhiên, loại này nhà khách trong thuộc địa không chỉ có cung cấp dừng chân thuận tiện, cũng là đại lượng tình báo hội tụ chỗ, càng là thuận tiện trên tay dư giả thám hiểm giả cùng lính đánh thuê thương nhân căn cứ. Tại thuộc địa bên trong, dùng thẻ có quy phạm, không có giấy phép người, không thể sử dụng kiến trúc thẻ tự tiện chiếm địa bàn ở lại. Một khi vi quy, liền sẽ bị tuần hành binh lính liên bang bắt giữ. Cái này cũng liền dẫn đến tại hố trời thuộc địa bên trong mở một nhà kinh doanh nhà khách, tốn hao cũng là khá lớn, mà Đường Kiếm khách nhân ở lại tiến đến, tiền phòng cũng là đắt đỏ. Cái này một nhà lớn nhà khách, kỳ thật cũng liền vẻn vẹn có thể so với ngoại giới tứ tinh cấp tiêu chuẩn, nhưng giá phòng là ngoại giới mười mấy lần. Đường Kiếm trực tiếp mở một tháng phòng, hao tốn hơn 60 vạn đồng liên bang xuống dưới, cả kinh làm dừng chân thủ tục nhân viên lễ tân mặt như hoa đào cười lên. Cái này một bút tờ đơn, liền cho đối phương sáng tạo ra rất nhiều trích phần trăm. Tiểu Kiếm, kiếm tiền không dễ, chúng ta kỳ thật có thể ở kém một chút nhà khách, huống hồ ngươi muốn đi ra ngoài chấp hành huấn luyện nhiệm vụ, ta một người cũng không cần ở được tốt như vậy. Tiến vào nhà khách gian phòng bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh ôn nhu nhìn về phía Đường Kiếm khuyên nói. Đường Kiếm cười một tiếng, lão sư, này một ít tiền ngươi đã liền không cần cho ta tiết kiệm, ta tùy tiện chế tác hai tấm thẻ cũng liền kiếm trả lời. Gian phòng kia hoàn cảnh vẫn được, mà lại có tụ năng lượng hiệu quả, ngươi ở đây ở tu luyện một ngày, liền tương đương với tại ta cái kia Ngọc Kinh học phủ nơi ở tu luyện 3 ngày hiệu quả. Ngươi không phải là muốn đuổi siêu thực lực của ta sao? Tôn Nghệ Huỳnh khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt trên gương mặt lộ ra tiếu dung. Cứ việc ta biết Tiểu Kiếm ngươi hiện tại tiền đồ, nhưng lão sư vẫn là không muốn hình thành gánh nặng của ngươi. 2 năm này ta cũng một mực đang nghiên cứu chế thẻ. Ngươi cái kia dung hợp thẻ chế tác đầu bút lông, ta đã nghiên cứu ra 27 loại, qua trận ta hẳn là cũng liền có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Cái kia ngược lại là rất tốt. Đường Kiếm kinh ngạc cười nói, về sau lão sư ngươi cũng liền có thể thành cho chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng thủ tịch chế thẻ. Sư, tốt, ta cũng không trải qua khen. Tôn Nghệ Huỳnh cười yếu ớt lắc đầu. Nếu như chế thẻ trên có nghi vấn gì, vẫn là phải thỉnh giáo ngươi cái này chế thẻ đại sư. Về sau ta xem như học sinh của ngươi. Đi, Đường Kiếm vui vẻ nói. có ngươi cho ta chia sẻ chế thẻ, ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Ta khoảng thời gian này trường nghiên cứu chế thẻ, sẽ còn cho ngươi siêu tập có quan hệ bát động tĩnh. Đã nhưng cái này người muốn giết ngươi, ngươi cũng đích thật là lưu hắn ghê gớm. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói, Đường Kiếm trêu ghẹo cười nói, lão sư, ngươi cũng là đàm tiếu giết người a. Tôn Nghệ Huỳnh trợn mắt chừng một cái, muốn người giết ngươi, ngươi không giết, giữ lại qua Tết, ta đều muốn giúp ngươi giết, đáng tiếc thực lực không đủ. Ha ha, nói rất có lý, tốt, vậy ta hiện tại liền bắt đầu siêu tập một chút có lợi cho hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ tình báo. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, đưa mắt nhìn Đường Kiếm xoay người bóng lưng. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt bên trong cũng lấp lóe chút suy tư cùng do dự. Vẫn là chờ đoạn thời gian đi. Chấm ngoặc kép, vạn lệnh đối với Đường Kiếm ban bố huấn luyện nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Đầu thứ nhất chính là trong vòng một tháng đem sinh mệnh lực tăng lên tới 300 điểm trở lên. Đầu thứ hai chính là muốn tại B65 trong hố trời trải qua sinh tử chém giết thấy máu. Xử lý 100 cái mức năng lượng uy hiếp tại 100 trở lên hố trời sinh vật. Đầu thứ ba liền là yêu cầu Đường Kiếm xử lý địch nhân bát. Bát đương nhiên là không tại hố trời bên trong, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào B65 hố trời. Muốn giết bát, Đường Kiếm cũng chỉ có thể trước hoàn thành trước hai đầu nhiệm vụ. Bởi vì y theo vạn lệnh phân phó, trước hai đầu nhiệm vụ không hoàn thành là không được rời đi hố trời. Cái này ba cái huấn luyện nhiệm vụ còn hạn định một tháng thời hạn. Nói cách khác, Đường Kiếm nhất định phải tại chí ít trong vòng 20 ngày hoàn thành trước hai nhiệm vụ. Trống không ra 10 ngày thời gian, để mà hoàn thành xử lý bát nhiệm vụ, B65 hố trời nhiệm vụ, phát hiện huỳnh quang xà tung dấu vết, nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ loại hình, thăm dò loại, nội dung nhiệm vụ yêu cầu, thăm dò phát hiện B65 hố trời long thú thuộc địa Tây Bắc 2000 cây số bên ngoài bay nhiều đài. Hạp cốc bên ngoài huỳnh quang xã tung tích, cũng lấy ảnh lưu niệm thẻ chứa đựng ghi chép. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm cống hiến. B65 hố trời nhiệm vụ, lâm thời, giết chết một thân phận đặc thù hố trời ngu dân. Nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ loại hình, ám sát loại, nội dung nhiệm vụ yêu cầu, chưa tiếp giữ bí mật, nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm cống hiến, sát thủ điểm cộng 10, mở ra ẩn sát hội viên chứng thẻ về sau, thẩm tra B65 hố trời nhiệm vụ đường đi. Đường Kiếm rất nhanh liền nghe được một hệ liệt có lợi cho huấn luyện nhiệm vụ chấp hành tình báo. Ẩn sát mặc dù là một sát thủ tổ chức, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ tiếp ám sát nhiệm vụ. Bao hàm nhiệm vụ tin tức có rất nhiều. Đường Kiếm muốn xử lý 100 cái mức năng lượng uy hiếp tại 100 trở lên hố trời sinh vật. Cái này cũng liền không thể thiếu tình báo tin tức ủng hộ. Nếu không hố trời thế giới như thế lớn, hắn khắp nơi chạy lung tung. Dù cho ở kiếp trước có hạ hố trời kinh nghiệm, nhưng đối với B65 hố trời cũng không quá quen. Không khác con ruồi không đầu bốn phía nhảy lên, rất nguy hiểm, trong một tháng đem sinh mệnh lực tăng lên tới 300. Đối với Đường Kiếm đến nói quả thực là đơn giản đến cười yêu cầu. Nhưng xử lý 100 cái mức năng lượng uy hiếp tại 100 trở lên hố trời sinh vật. Cái này liền có chút biến thái, một loại đại học bồi dưỡng học sinh tinh anh cách làm. Cũng là để giết người thấy máu tôi luyện tâm tính, thế nhưng nhiều nhất chính là cầm tội phạm truy nã hạ thủ. Hoặc là mang đến hố trời giết cái 1-2 ngày hôm trước hố sinh vật. Địch nhân mạnh yếu cái gì rất ít làm yêu cầu, chủ yếu vĩnh là thấy máu lịch luyện, không phải đưa ngươi đi chết. Nhưng mà vạn lệnh ban bố nhiệm vụ liền tràn ngập ác ý. Tựa hồ chính là tặng người đi chết. Cuối cùng, Đường Kiếm sàng chọn bộ phận nhiệm vụ, chọn lựa mấy cái có nắm chắc lại khu nhiệm vụ vực đại khái tương tự nhiệm vụ. tại thương lượng với Tôn Nghệ Huỳnh trong chốc lát qua đi. Lựa chọn đón lấy, Tiểu Kiếm, ngươi chọn những nhiệm vụ này đều cũng không tầm thường. Có thể phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, Tôn Nghệ Huỳnh nhắc nhở nói. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá cũng cơ bản đều là không có quá vượt qua phạm vi năng lực của ta nhiệm vụ. Ta sẽ cẩn thận, Đường Kiếm không có nhắc lại mang Tôn Nghệ Huỳnh đi lịch luyện lời nói. Nói thật ra, Tôn thực lực bây giờ đích thật là yếu một chút. Đường Kiếm dự định lại góp đủ một phần á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ vật liệu về sau. Chế tạo ra một chương dạng này vương bài thẻ đưa cho đối phương. Cũng coi là bảo mệnh át chủ bài. Đối với một chút nhiệm vụ đạo cụ lại lần nữa làm bổ sung sau. Đêm đó, Đường Kiếm liền lại cùng Tôn Nghệ Huỳnh bạn tri kỷ một phen. Loại trừ đối phương tinh thần chỗ sâu bộ phận độc tố. Ngày thứ hai, thu được từ địa tinh liên bang vận đưa tới nhiệm vụ đạo cụ về sau. Đường Kiếm liền rời đi nhà khách, trực tiếp ra thuộc địa phạm vi. Vạn lệnh lời nhắn nhủ huấn luyện nhiệm vụ là phải hoàn thành không sai. Đây cũng là một loại che giấu quá trình lớn lên, khiến thực lực nhanh chóng tăng lên càng nước chảy thành sông mà tự nhiên. Bởi vậy Đường Kiếm cũng không kháng cự, nhưng loại này huấn luyện nhiệm vụ đối với Đường Kiếm mà nói. Nhưng thật ra là có chút lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho nên, Đường Kiếm cũng tiện thể chọn lựa một chút có lợi cho mình ẩn sát nhiệm vụ. Đồng thời hoàn thành, đem ẩn giết thì giết tay tinh cấp tăng lên. Đồng thời, B65 hố trời tại ở kiếp trước đã từng bộc đi ra một hai loại di tích địa điểm. Ở trên mạng truyền bá qua, cụ thể kỹ càng tin tức cùng vị trí, Đường Kiếm bây giờ cũng chỉ có thể mơ hồ hồi ức nhớ lại. Cứ việc cũng không xác định, nhưng bây giờ đã tới, tất nhiên là cũng tiện thể đi thăm dò một phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.